Công lược Boss phản diện, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Mình có một số lời muốn nói với các bạn. LT, vì thế giới ở quyển 5 này là thể loại loạn luân. Mà mình thì rất dị ứng với thể loại này. Mình cũng không biết các bạn thế nào. Nhưng vì mình đã chót edit chép một mà cắt giữ chừng thì cũng hơi mất hứng nhỉ. Cho nên mình sẽ dành chép này để tóm tắt nhanh cốt truyện quyển 5 này cho các bạn nhé. Thật xin lỗi, đáng nhẽ mình nên đọc hết rồi mới edit, nhưng dạo này mình khá bận ôn thi nên quên mất. LT, ngàn lần xin lỗi. Hu hu, mong các bạn thông cảm nhé. LT, 3, 1, nhân vật chính, Rap, hay còn gọi là Lô Nhĩ Phu, là nhân vật phản diện trong truyện, con của vương tử Cappadocia huyết tộc, một trong ba tộc hùng mạnh nhất thế giới ma cà rồng. Bị ngải sắt lâm, người yêu cũ, cắm sừng, đá, tính cách cao ngạo, lạnh lùng, ham muốn chiếm hữu mạnh, khinh thường cùng chán ghét kẻ từng phản bội hắn. Ngoại hình có thể gói gọn trong bốn chữ. Cực phẩm Mỹ Nam, Annie Arthur, an tình, em gái duy nhất của Rap. Chán ghét anh trai, có mối tình với nhân loại. Từng bỏ trốn với người yêu nhưng bị Rap bắt được và nhốt vào mật thất. Ngải sắt lâm, nữ chính trong nguyên tác, vì vừa gặp đã yêu nam chính nên bỏ rơi người đang yêu là Rap. Austin, nam chính trong nguyên tác, người của phạn trác tộc, bị Rap chèn ép. 2. Nội dung, an tình bị Rap bắt được nhốt vào mật thất, bị ép uống máu của người nàng yêu, lấy cớ không muốn hắn trở thành một lực lượng của Cappadocia tộc và hy vọng chỉ có Rap là người hùng mạnh. Rap đột nhiên thay đổi chủ ý. Cho An Tình hút máu chính mình. Những ngày sau đó, An Tình được thả tự do, cũng không ngừng tranh thủ tình cảm của Rap. Bỗng nhiên một ngày, nước thánh giá, bảo vật gia tộc Cappadocia biến mất. Rap nghi ngờ do An Tình làm, vì chứng tỏ sự trong sạch của mình, cũng vì giành được sự tín nhiệm của hắn. An Tình chấp nhận ra ngoài ánh sáng đứng, chịu đựng làn da bốc cháy, đau đớn muốn chết đi. Rốt cuộc hắn cũng không nỡ để nàng chết, xông ra che nắng cho nàng, nói lời tin tưởng nàng. Những ngày sau đó, thân thể An Tình hồi phục nhanh chóng do thể chất đặc thù của ma cà rồng. Đồng thời cũng được Rap đối xử dịu dàng hơn. Ngắn ngủi mấy ngày sau, Rap sau khi tàn sát cả tộc phạn trác của nam chính trở về, đem theo bảo vật của tộc mình, An Tình nhận thấy hắn bị thương. Nói lời lo lắng đối với hắn, một ngày Rap dạy An Tình bắn cung, dù cho hắn đã nói đến miệng đắng lưỡi khô, An Tình vẫn ngu ngốc không thực hành được. Sau khi được hỏi nguyên nhân gây ra sự mất tập trung của mình, An Tình hướng Rap bày tỏ tình yêu. Rap không tin, cho rằng An Tình chỉ đang lừa dối hắn, đang lấy lòng để mong thoát khỏi hắn. Hắn cự tuyệt nàng, nhưng độ hảo cảm cũng không ngừng tăng lên. 60. Những ngày sau, Rap vẫn luôn không thấy bóng dáng, bận rộn xử lý chuyện gia tộc. Lúc An Tình cùng Rap đang dùng cơm, nữ chính ngải sắt lâm đến đòi đồ vật của nam chính. Rap tức giận, nhốt nữ chính vào nhà lao. An Tình không muốn Rap giữ lại nữ chính. Cùng hắn tức giận, nàng một mực trốn tránh hắn, cũng từ chối cơ hội đi cùng hắn đến yến tiệc của phu nhân nhị tộc Hưu. Hắn tức giận, An Tình lại nhân cơ hội bày tỏ. Rốt cục hắn cũng đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của nàng. Tại ngày sinh nhật của An Tình, Austin, nam chính bỗng xuất hiện đòi lại ngải sắt lâm. Rap búng tay kêu người đưa ngải sắt lâm tới. Austin chưa kịp tới bên, ngải sắt lâm đã bị Rap bóp cổ. Sở dĩ Austin không chết vì Rap để hắn sống sót để chứng kiến ngày này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Os kích động, đem đao dính nước thánh giá, kẻ thù của huyết tộc, kề trên cổ An Tình nhằm uy hiếp Rap. An Tình vì không muốn trở thành gánh nặng cho Kaka mà chịu đựng vết đao đâm vào cổ. Rap tức giận, sử dụng pháp lực của mình nháy mắt đánh tới người Os Đinh. Ngải sắt lâm bị hắn bóp cổ ngã trên mặt đất. Đại kết cục, An Tình uống máu của Rap để hồi phục. Rap vùi đầu vào cổ An Tình. Khóc, tràn ngập sợ hãi mất đi nàng. May mắn nàng còn sống. An Tình hứa hẹn sẽ mãi ở bên hắn. End, cách chương.